Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332. Phần 332. Ngay sau đó, không hóa cốt vứt bỏ này đó xúc tua nhưng đến máu tươi. Xoay người, mang theo ánh lửa thân thể thẳng đến Ngao An An mà đi. Hắn muốn cùng Ngao An An, đồng quy vu tận, bại với nàng tay, bị hủy bởi nàng tay. Như vậy hắn cũng muốn vừa báo còn vừa báo. Cẩn thận, Tào Nghiêm đám người nhìn không hóa cốt tư thái. Nhịn không được ở trong lòng giận hô. Ngao An An nghe, nhìn trước mắt không hóa cốt. Thần sắc thận trọng vài phần. Phía trước dùng huyết vẽ này đó hỏa phù. Thoạt nhìn chỉ là cực nhỏ số lượng. Nhưng là nàng bức cho lại là chính mình tinh huyết. Này đó tinh huyết mất đi. Cho nàng mang đến nhất định gánh nặng. Nàng còn không có khôi phục lại. Nếu là bình thường không hóa cốt, nàng có thể thản nhiên ứng đối. Nhưng đối mặt này hiển nhiên muốn đồng quy vu tận không hóa cốt. Nàng như thế nào thận trọng cũng không quá. Ngay sau đó, Ngao An An vội vàng mà đem chính mình sở có được Phật khí chắn chính mình thân trước. Không hóa cốt bị này đó Phật khí cản trở bước chân. Chính là hắn lại không hề lùi bước, ở này đó Phật khí dưới tác dụng. Hắn vẫn như cũ từng bước một tiến lên, ánh mắt mang theo thể không bỏ qua ý vị. Lúc này, Ngao An An nhưng thật ra thật sự có điểm bội phục khởi không hóa cốt tới. Cũng là, ở âm u mộ địa chung tu luyện như vậy nhiều năm. Chỉ vì xuất thế một ngày này, lại không nghĩ rằng, quá vãng nhật tử trực tiếp thành chê cười. Này thiên đạo, cũng thật sự là đáng giận đến cực điểm mà ni hắn cho rằng hắn là cái gì. Muốn bác bác làm hắn người thừa kế liền làm hắn người thừa kế. Nàng sẽ không đồng ý. Này thiên đạo người thừa kế. Nàng không hiếm lạ, con trai của nàng cũng không hiếm lạ. Nhìn trước mắt không hóa cốt, Ngao An An âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nên hận, cũng nên hận kia thiên đạo. Là hắn, đem ngươi trở thành khí tử. Đến nỗi khống chế này một phương thế giới gì đó. Ta sẽ không làm ta nhi tử đương. Chúng ta không hiếm lạ. Ngao An An nói âm rơi xuống. Không hóa cốt nhịn không được muốn ói mửa huyết. Này Ngao An An có ý tứ gì? Cố ý kích thích hắn sao? Nhìn Ngao An An ánh mắt quả thực liền phải sung huyết. Nàng không hiếm lạ, hắn hiếm lạ à. Nhìn đối phương ánh mắt, Ngao An An dừng một chút. Nàng giống như có chút nói sai lời nói. Không hóa cốt lúc này cũng chưa nói cái gì. Chỉ là đi bước một mà kiên định mà hướng tới Ngao An An phương hướng mà đi. Ngao An An cũng không hề né tránh. Cầm kiếm, cũng bay nhanh mà hướng tới không hóa cốt vọt đi lên. Liền ở không hóa cốt nhìn đến Ngao An An đi lên thời điểm. Khóe miệng hơi xả, làm nguyên bản cứng đờ mặt thêm vài phần dữ tợn khủng bố. Ở Ngao An An trong mắt, không hóa cốt thân thể bắt đầu chướng đại. Giống như bị thổi đại khí cầu giống nhau. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Ở Ngao An An ý thức được điểm này sau, nàng dừng bước chân, nhưng lúc này, cùng với hét thảm một tiếng, không hóa cốt nảy nở đôi tay, mang theo ánh lửa thân thể phảng phất muốn ôm Ngao An An. Bàng quan nhân tâm đầu nhắc tới cổ họng, nhưng Ngao An An lại là biết, này không hóa cốt nếu là thật sự ở chỗ này tự phơi. Không ngừng nàng trốn bất quá, không ngừng hiện trường huyền sĩ nhóm trốn bất quá. Thậm chí, này phạm vi vài trăm dặm nội sinh linh cũng trốn bất quá. Kết giới, ra, lập tức vận chuyển cả người linh lực. Ngao An An ở không hóa cốt chung quanh thiết trí nổi lên một cái kết giới. Cho nên ở không hóa cốt sắp muốn giữ được Ngao An An thời điểm. Hắn đột nhiên bị cái gì chặn đường đi, chạm vào, mà một tiếng. Không hóa cốt rốt cuộc chịu đựng không được, nổ mạnh, oanh, theo một tiếng vang lớn. Hiện trường sơn thể bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất động đất giống nhau. Ngay sau đó, bụi đất phi dương, không ai có thể thấy rõ lúc này trạng huống. Ngao An An thân thể cũng theo kết giới bị không hóa cốt tự bạo mà phá tan lúc sau bay đi ra ngoài. Cuối cùng nện ở trên mặt đất, trong miệng không thể tránh né mà hộc ra một búng máu. Không biết qua bao lâu, chấn động vững vàng xuống dưới. Ngao An An đứng dậy, huy động linh lực, chậm rãi đem chung quanh bụi đất vững vàng mà rơi xuống. Dần dần mà, tất cả mọi người thấy rõ lúc này cảnh tượng, vừa mới không hóa cốt nơi địa phương, chỉ còn lại có một khối bạch cốt hình dạng, lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là thật sự đã chết sao? Mọi người ở đây như vậy cho rằng thời điểm, kia cụ thi cốt lại là giật giật, từ trên mặt đất bò lên, sau đó lại hướng tới Ngao An An mà đi. Mọi người, ngoặc kép, còn không có xong, Ngao An An lần này không có ngăn trở này thi cốt. Thi cốt tới Ngao An An trước mặt sau, dương miệng hướng tới Ngao An An cổ mà đi, lưu tại thi cốt thượng ý niệm chỉ có một, cắn chết nàng, Ngao An An lại là vươn tay, để ở kia bạch cốt trên đầu, làm hắn tới gần không được nàng nửa phần, sau đó lấy ra một chương cương định phù. Định ở này bạch cốt trên đầu, bạch cốt tức khắc bất động, ngay sau đó, Tào Nghiêm đám người đuổi đi lên, khán giả này bạch cốt, nhịn không được nói, này, không hóa cốt, cùng thiên địa đồng thọ không phải nói giả, này thi cốt tiêu diệt không được, đơn giản, bám vào mặt trên ý thức hoàn toàn biến mất Ngao An An giải thích nói. Nói xong lúc sau, Ngao An An nhìn nhìn này thi cốt, lại mở miệng. Này thi cốt, cho ta như thế nào? Hảo tuy rằng hiện trường tất cả mọi người biết đây là cái thứ tốt. Nhưng là cái này thứ tốt lại không phải bọn họ có thể khống chế. Liên tại hạ một khắc, kia dán lá bùa lại rớt. Bạch cốt năng động, Ngao An An lần này không có lại dùng lá bùa, mà là trực tiếp đem thi cốt cấp thu lên. Lúc này, không hóa cốt tại đây trên đời đã không có một chút ít dấu vết. Hết thảy. Kết thúc, Tào Nghiêm đám người lúc này còn có một ít không rõ ràng cảm giác. An An, Bắc Bắc đâu? Hắn khả năng ở đâu? Đao Lao Quỷ lập tức liền nói tiếp. Bắc Bắc a, bị chảo Bắc Bắc, không hóa cốt đều đã bị giết. Như vậy bắt đi Bắc Bắc sẽ là ai? Ngao An An nghe được Bắc Bắc tên. Nhìn nhìn thiên, ánh mắt sâu thẳm vài phần. Nàng biết là thiên đạo đem Bắc Bắc mang đi. Như vậy nàng muốn đi đâu tìm hắn? Đúng lúc này, đột nhiên, giữa không trung nhiều một cái hắc động, tất cả mọi người thấy được một màn này, Đao Lao Quỷ chỉ vào này hắc động nói, chính là như vậy hắc động, mang đi Bắc Bắc người chính là từ như vậy hắc động đi ra, giọng nói rơi xuống. Một đạo thân ảnh từ hắc động chậm rãi đi ra, Đao Lao Quỷ tức khắc mở to hai mắt, quyết định lần này nhất định phải nhìn xem thấy rõ người này mặt. Đường này đạo thân ảnh dần dần rõ ràng thời điểm, Đao Lao Quỷ phát hiện, lúc này đây hắn thế nhưng có thể thấy rõ đối phương mặt. Hơn nữa, đối phương mặt thoạt nhìn như thế nào, như vậy quen thuộc, chương 201 giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở người này trên người. Một thân màu trắng nạm thanh biên trường bào, tóc đen thon dài như mực, đang bị kim quan cao cao vãn khởi, tấn nếu đao tài. Mi như mạc họa, như vậy tuyệt mỹ khuôn mặt làm hắn thoạt nhìn phảng phất một khối mỹ ngọc không tì vết. Phong tự yểu điệu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, người này tổng cho người ta một loại quen thuộc cảm giác. Mà cùng Đao Lao Quỷ giống nhau, có như vậy cảm giác người thật không ít. Ngao An An lúc này cả người lại là sững sờ ở tại chỗ. Đô Tử Lăng, hắn tới. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía một bên Đao Lao Quỷ, người xác định hắn chính là mang đi Bắc Bắc người. Chẳng lẽ nàng suy đoán sai rồi sao? Không phải thiên đạo tay chân. Nhưng nếu thật là Đô Tử Lăng, Bắc Bắc đâu? Không, sẽ không. Đô Tử Lăng không phải cái loại này vô thanh vô tức sẽ mang đi Bắc Bắc người. Cái kia là một cái hư ảnh, ta thấy không rõ hắn mặt. Cho nên ta cũng không xác định, Đao Lao Quỷ nói. Nhịn không được nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân. Người nam nhân này, là hắn gặp qua duy nhất xinh đẹp vượt qua nhà bọn họ đại nhân nam nhân. Quan trọng là, hắn thế nhưng còn cảm thấy hắn quen mắt, nhưng là lại lập tức nghĩ không ra. Ngao An An nghe thấy cái này đáp án, lập tức liền khẳng định cái này đáp án. Đúng lúc này. Tên này ở người khác trong mắt nhân vật cổ trang Mỹ Nam rốt cuộc từ giữa không trung xuống dưới. Sau đó nhanh nhẹn mà dừng ở Ngao An An trước mặt. hai mắt nhìn chăm chú. Phảng phất có một loại quỷ dị không khí ở hai người bên trong lưu truyền. Ngao An An nhìn trước mắt Đồ Tử Lăng cùng Ngao Bắc Bắc tương tự, đôi mắt liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chính mình, không nói một câu, phảng phất có thể vẫn luôn xem đi xuống khi nhịn không được lên tiếng. Ngươi, tới, ân, làm ngươi đợi lâu, Đồ Tử Lăng nhìn Ngao An An nói. Ngao An An tức khắc một giông, nàng có chờ nàng sao? Có sao, mà chính là cái này ngắn gọn đối thoại. Hiện trường mọi người lập tức đều minh bạch, người này, theo chân bọn họ Ngao đại sư là người quen. Hết chương.